and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 67, video là có thể bán. Lúc ấy thi triển võ hồn dung hợp kỹ là thành công, Huy Huy giống như là biến thành một người khác. Lam Hiền Vũ tiếp lấy nắm nguyên ân Huy Huy biến thân, sau đó đem Đường Vũ Cách cho đánh giết quá trình nói một lần. Sao? Tiếu Khải đột nhiên một cước đạp phanh lại, Lam Hiền Vũ kém chút đụng vào thiết bị chắn gió pha lê bên lên. Tiếu Khải nghiêng đầu lại, khiếp sợ nhìn xem ngồi ở ghế cạnh tài xế Lam Hiền Vũ, nói, ngươi nói cái gì? Các ngươi thắng Đường Vũ Cách bọn hắn. Đúng vậy à. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu. Lúc này Lam Hiền Vũ đã căn bản không quan tâm thắng thua, mấu chốt là Nguyên Ân Huy Huy không có việc gì mới tốt. Tiếu Khải đã không biết nên nói cái gì cho phải. Học viện Sử Lai Khắc là địa phương nào à? Đây là thiên chi kiêu tử căn cứ, là quái vật căn cứ. Kém cái năm học học tập, đây tuyệt đối là trời đất cách biệt. Tất cả mọi người là đỉnh cấp thiên tài à? Hiện tại Lam Hiền Vũ lại nói cho hắn biết, bọn hắn đánh bại năm thứ ba học viên, mà lại là học viện Sử Lai Khắc ngoại viện năm thứ ba đệ nhất chiến đội. Đây cơ hồ là có tính đột phá. Tại học viện Sử Lai Khắc trong lịch sử, đây đều là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Chính là cái này thành công võ hồn dung hợp kỹ, đưa đến Nguyên Ân Huy Huy hôn mê. Lão sư, Huy Huy sẽ có hay không có sự tình à? Lam Hiền Vũ vội vàng hỏi. Tiếu Khải khóe miệng co giật một thoáng, nói, dùng kinh nghiệm của ta, hắn xuất hiện đại vấn đề xác suất vô cùng thấp. Càng khả năng lớn là bởi vì cái này võ hồn dung hợp kỹ, hắn tự thân võ hồn bên trong hoặc là huyết mạch chi ẩn giấu đồ vật gì bị kích phát ra. Là tốt biến dị khả năng sẽ lớn. Mà lại, ngươi không cần muốn lo lắng hắn có an toàn gì vấn đề. Tại học viện Sử Lai Khắc, chỉ cần còn có một hơi, muốn chết đều không phải là chuyện đơn giản. Cho nên đây cũng là Tiếu Khải lúc nghe bọn hắn thành công thắng Đường Vũ Cách tiểu vũ sơ tình chiến đội về sau, kinh ngạc nhiều hơn lo lắng nguyên nhân. Đúng vậy, tại học viện Sử Lai Khắc, muốn chết có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nguyên Ân Huy Huy mặc dù hôn mê, dấu hiệu sinh mệnh thể cũng không quá ổn định, nhưng sinh mệnh lực rõ ràng vẫn là hết sức cao, gần như không có khả năng có vấn đề quá lớn. Phải biết, coi như là tinh thần chi hải, học viện Sử Lai Khắc đều có biện pháp chữa trị. Huống chi, theo tình huống trước mắt đến xem, Nguyên Ân Huy Huy thật đúng là chưa chắc là xảy ra vấn đề, mà rất có thể là sẽ xuất hiện chuyện thật tốt. Học sinh của mình chiến thắng năm thứ ba vương bài chiến đội, khóe miệng đột nhiên nổi lên một vệt mỉm cười. Xuôi theo một đầu hướng Lam Hiền Vũ nói, một lát nắm trận đấu này thu hình lại đóng kín bảo tồn, sau đó giao cho ta. Ta sẽ phóng tới hối đối trung tâm đi bán. Dùng danh nghĩa của ta bán, sẽ có nhiều người hơn tin tưởng. Tiền lời ta lấy nửa, còn lại ngươi hôm nay dự thi 5 người chia. À, Lam Hiền Vũ sững sờ, còn có dạng này thao tác. Tiếu Khải tức giận nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão sư liền không cần Sử Lai Khắc huy chương sao? Lưu Phong tiểu tử này còn thiếu ta đâu. Lần này, hắn hẳn là có cơ hội trả. Hắc hắc, một trận năm nhất chiến thắng năm thứ ba đệ nhất chiến đội video, có thể bán giá tiền rất lớn. Lam Hiền Vũ nói, có thể là, này tại đấu la thế giới bên trong, rất nhiều người xem đã nhìn. Bọn hắn sẽ không thu hình sao? Mà lại, chúng ta có khả năng phong tồn video. Tiếu Khải nói, có thời gian nhiều tìm hiểu một chút đấu la thế giới quy tắc. Đấu hồn thi đấu video, chỉ có người thắng mới có được quyền giữ. Các ngươi thắng, video chính là của các ngươi. Chúng ta chẳng những có thể dùng trước đối học viện bán một lượt, quay đầu còn có khả năng đặt ở đấu la thế giới bên trong lại bán một lần. Kiếm chút đấu la tệ. Bất quá cái này không nóng này, ở trong học viện trước bán 3 ngày lại nói, khẳng định rất nhiều người muốn xem. Coi như là lão sư muốn nhìn cũng phải mua. Phải có đầu óc buôn bán, bằng không thì tu luyện của ngươi tài nguyên mãi mãi cũng không đủ dùng, đừng xem các ngươi hiện tại có chút ít tiền. Nói nơi đây, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Không đúng, nay mấy tiểu tử kia vừa từ Đường Vũ Cách đạt được đấu la tệ cộng lại sợ có gần 100 vạn, cái này có thể đổi lấy nhiều ít huy chương a. Đến nơi đây, Tiếu Khải đột nhiên cảm giác mình đều có chút thất thần ghê ghét. Nhớ ngày đó, chính mình vừa mới bắt đầu thi đấu về sau, lợi nhuận chút đấu la tệ là cỡ nào không dễ dàng à, nhưng bọn hắn. Tốt, tất cả nghe theo lão sư. Chia ngươi một nửa. Lam Hiền Vũ không chút do dự đã đáp ứng. Một là hiện tại hắn không có tâm tư quan tâm những thứ này. Hai là bởi vì đại sư huynh đã nói với hắn. Có danh tiếng người tuyên bố hối đoái hạng mục, sẽ lại càng dễ được người khác tin tưởng. Video này phóng xuất, Vũ Cách bọn hắn chắc chắn sẽ ghi hận à. Do lão sư tới tuyên bố tự nhiên là không có cái vấn đề này. Cho nên, Lam Hiền Vũ lập tức liền đồng ý thẳng. Cũng làm cho Hiền Vũ cùng Lưu Phong càng thêm khắc sâu được Sử Lai Khắc huy chương trọng yếu. Tuy rằng bọn hắn không biết Tiếu lão sư là tu vi gì, nhưng hắn có thể trở thành Sử Khắc học viện lão sư. thực lực tiền định sẽ không kém Quý lão sư chênh lệch à? Bát hoàn hồn đấu là cấp độ hồn sư đều không thể đứng vững tại học viện Sử Lai Khắc. Cái kia Tiếu lão sư tối thiểu so với Quý lão tu vi phải càng cao. Loại tầng thứ này, nhưng như cũ lại muốn Sử Lai Khắc huy chương. Hơn nữa thoạt nhìn còn hết sức cần. Cái này khiến Lam Hiền Vũ đối với kiếm lấy huy chương chuyện này càng là động lực 10 phần. Tiếu Khải một lần nữa khởi động hồn đạo xe, vòng hai chỗ ngoặc, đi tới Nguyên Ân Huy Huy ký túc xá. Nguyên Ân Huy Huy tại ký túc xá trong phòng ngủ, Tiếu Khải mang theo Lưu Phong cùng Lam Hiền Vũ lúc đến nơi này, nơi đây đã tụ tập không ít người. Lam Hiền Vũ chỉ nhận thức một cái ngoại viện viện trưởng Anh Lạc Hồng, những người khác, hắn một mực không biết. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm cũng bị gọi tới rồi, mà Anh Lạc Hồng vừa nhìn thấy Lam Hiền Vũ đi tới, liền không nhịn được nói, lại là ngươi tiểu tử này, ngươi cũng quá có thể gây chuyện rồi. Cái này đều lần thứ mấy rồi? A Hiền Vũ có chút ngẩn người nhìn xem vị viện trưởng đại nhân này. Ta gây chuyện rồi. Ta lúc nào gây chuyện rồi? Nguyên Ân Huy Huy nằm ở trên giường, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt. Lúc này có một lão già đang ngồi ở giường một bên, một cái tay đặt tại Nguyên Ân Huy Huy trên trán. Theo Lam Hiền Vũ cái góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy tên lão giả kia râu bạc trắng tóc trắng. Hiển nhiên là rất lớn tuổi, bên giường còn đứng lấy vài người. Trong đó có một tên nam tử tướng mạo đường đường, dáng người cường tráng. Bộ mặt đường nét cùng Nguyên Ân Huy Huy rõ ràng có mấy phần giống nhau. Hẳn là có liên hệ máu mủ. Tên nam tử này lúc này lông mày nhíu chặt, nhưng vẻ mặt vẫn tính ôn hòa. Đúng lúc này, tên lão giả kia đứng dậy, cùng Nguyên Ân Huy Huy tướng mạo giống nhau tên nam tử kia thấp giọng hỏi, thụ lão, tình huống như thế nào? Râu bạc trắng tóc trắng chính là thụ lão. Hắn cười híp mắt nói, không có việc gì, không có việc gì. Tiểu gia hỏa chẳng qua là một thoáng tiêu hao vượt quá giới hạn. Chỉ cần bổ túc sinh mệnh lực, nuôi mấy ngày hẳn là liền không thành vấn đề. Hắn tinh thần chi hải bị đánh đến có chút lợi hại, ta vốn định giúp hắn trải vuốt một thoáng, lại gặp chống cự. Hết sức có ý tứ. Hắn này võ hồn hai lần thức tỉnh tựa hồ nương theo lấy huyết mạch hai lần thức tỉnh, là hiếm có chuyện tốt. Hắn toàn thể năng lực đều sẽ tiến hóa. Toàn thể hai lần tiến hóa sao? Tên nam tử kia có chút sững sờ. Thụ lão nhẹ gật đầu, nói, hết sức hiếm thấy tình huống, ta ngược lại thật ra muốn biết. Hắn đây là bị như thế nào xúc động? Tại đấu la thế giới bên trong tiến hành dạng này thức tỉnh, đúng là an toàn rất nhiều. Nếu như là tại thế giới hiện thực bên trong, nói không chừng còn thật sự có nguy hiểm tính mạng. Một khi gánh không được, thân thể liền sẽ có sụp đổ khả năng. Nhưng vượt qua này một cửa về sau, hắn liền không thành vấn đề. Đứa nhỏ này, tiền đồ bất khả hạn lượng A. Có thần chủng hình lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tên nam tử kia lần thứ nhất lộ ra vui mừng. Nói, tạ ơn thụ lão. Thụ lão cười ha hà nói, các ngươi Nguyên Ân gia vận khí, thật sự chính là không sai đây. Luận đúng lúc này, hắn dùng ánh mắt còn lại thấy được đứng ở bên cạnh cách đó không xa Lam Hiền Vũ, đồng qua học được mị mị mà nói, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì à? Xem thụ lão chú ý tới Lam Hiền Vũ, Anh Lạc Hồng lập tức biến sắc. Ta gọi Lam Hiền Vũ. Lão sư tốt. Lam Hiền Vũ đối mặt này mặt mũi hiền lành lão nhân, tự nhiên là vội vàng hành lễ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được đầu gối mình hơi hơi tê dần, lập tức hai đầu gối mềm nhũn, bịch, một tiếng liền quỳ xuống trước thụ lão trước mặt. Thụ lão tựa hồ là hơi kinh ngạc, nói, thiêu bằng hữu, ngươi quỳ ta làm gì? Lam Hiền Vũ sững sờ, vội vàng liền muốn đứng lên, lại phát hiện đầu gối một chút khí lực đều không sử ra được, mờ mịt nói, ta cũng không biết. Thụ lão lại là một mặt vẻ chợt hiểu, nói, điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết xuyên phận, ngươi gọi ta một tiếng lão sư. Lại quỳ lạy tại ta, xem ra, đây là thượng thiên muốn đưa lão phu một cái đệ tử à. Được à, lão phu luôn luôn thuận theo thiên ý, liền nhận lấy ngươi đi. Thụ lão, Anh Lạc Hồng thật sự là chịu không được cái này thụ lão, chợt lách người liền lao đến, đem Lam Hiền Vũ từ dưới đất kéo lên. Hô to gọi nhỏ làm gì? Lão nhân gia ta còn không có tai điếc đây. Thụ lão lườm nàng liếc mắt, tức giận nói. Anh Lạc Hồng sắc mặt quả thực là có chút khó coi. Nàng cũng không nghĩ tới Nguyên Ân gia lại trực tiếp nắm thụ lão cho mời tới. Không hề nghi ngờ, thụ lão tại trị liệu phương diện này, đúng là toàn học viện đệ nhất nhân. Chẳng qua là, vị này có thể là đúng Lam Hiền Vũ cực kỳ thích đó à. Trước đó thật vất vả nhường sư phụ của mình ra mặt, mới bỏ đi thụ lão suy nghĩ, lại không nghĩ rằng thụ lão cùng Lam Hiền Vũ tại đây bên trong đụng phải. Anh Lạc Hồng vẻ mặt âm trầm nói, Hiền Vũ hiện tại là ngoại viện năm nhất học sinh, ngài thân tại nội viện, không tiện lắm thu hắn làm đệ tử. Lần trước lão sư ta nói, ít nhất phải chờ hắn theo ngoại viện tốt nghiệp về sau mới có thể từ. Tốt, biết. Thụ lão vẫn như cũ là một mặt bộ dáng cười mị mị, không thể không nói, hắn bên ngoài đi lựa chọn biểu vẫn rất có mấy phần tiên phong đạo cốt mùi vị. Thu đồ đệ sự tình không vội. Hiền Vũ à, nếu cùng ngươi hữu duyên, lão phu liền đưa ngươi một phần lễ gặp mặt đi. Thụ lão vừa nói, một bên cổ tay khẽ đảo, tựa như là ảo thuật giống như, trong tay nhiều một vật đó là một thanh màu xanh lá như ý, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay óng ánh sáng long lanh. Thụ lão trực tiếp đưa nó nhét vào Lam Hiền Vũ trong tay, đặt vào ngươi phòng minh tưởng bên trong, tự có diệu dụng. Thụ lão vừa nói, một bên cười ha hả sờ lên Lam Hiên Bảo đầu. Nhắc tới cũng kỳ quái, bị bàn tay của hắn chạm đến, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ ấm áp khí lưu từ đỉnh đầu rót vào. Trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, không nói ra được dễ chịu, liên liên lúc trước bởi vì nguyên ân huy huy sự tình mà sinh ra lo nghĩ đều biến mất theo. Làm xong này chút, thụ lão trên thân đột nhiên lục quang lóe lên, cả người cứ như vậy hư không tiêu thất. Anh Lạc Hồng sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, thụ lão đây là có âm mưu à. Hắn tặng đồ cho Lam Hiên Vũ, mà lại là đưa đồ tốt như vậy, đây rõ ràng liền là thu mua lòng người. Có thể là, hắn biếu tặng lễ vật, nàng cũng không thể nhường Lam Hiên Vũ không thu à. Huống chi này lục như ý đối Lam Hiên Vũ tới nói đúng là rất có chỗ tốt. Chuyện này quay đầu muốn hướng lão sư hồi báo. Tiểu bằng hữu, ngươi tốt, ta là Nguyên Ân Huy Huy phụ thân. Vừa mới đồng bạn của ngươi đã đem tình huống lúc đó đơn giản giảng thuật một lần. Ngươi hẳn là phụ trợ hắn sinh ra tiến hóa người. Có thể hay không đem ngươi ngay lúc đó cảm thụ giảng một thoáng. Tên nam tử kia mặt mỉm cười mà nhìn xem Lam Hiên Vũ. Thụ lão nói Nguyên Ân Huy Huy không có nguy hiểm, vậy dĩ nhiên liền không có nguy hiểm, cho nên tên nam tử này cũng không nóng nảy. Lam Hiên Vũ nắm tình huống lúc đó lại nói một lần, anh Lạc Hồng nghe hắn giảng giải, vẻ mặt dần dần khôi phục như người bình thường. Sau đó nàng liền phát hiện mình hối hận lúc trước mềm lòng, nắm tiểu tử này nhường cho cái kia lôi thôi quỷ. Đứa nhỏ này trước không nói tự thân tiềm năng như thế nào, đơn thuần có thể cùng nhiều cái người phối hợp thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ này điểm, liền tuyệt đối là đáng giá nhất bồi dưỡng đối tượng a. Hắn cùng Đống Thiên Thu có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, có thể đem trên biển sinh minh nguyệt kích thích thành võ hồn dung hợp kỹ. Cái này lại cùng Nguyên Ân Huy Huy tới một lần, còn thúc đẩy Nguyên Ân Huy Huy xuất hiện võ hồn biến dị. Này loại tiểu quái vật nàng cũng là lần đầu tiên gặp được. Đây quả thực là một cái võ hồn dung hợp kỹ người chế tạo. Lúc nào võ hồn dung hợp kỹ không đáng giá như vậy, mà lại hắn hiện tại chỉ có nhị hoàn, nếu như hắn thực lên tới tầng thứ cao hơn, còn không biết sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Đây mới là anh Lạc Hồng mong đợi nhất. Đứa nhỏ này, chính mình nhất định phải đặc biệt xem mới được. Nghĩ tới đây, anh Lạc Hồng hai mắt híp lại. Trong mắt mơ hồ có quang mang lưu chuyển, chính mình nhất định phải tìm cái kia lôi thôi quỷ lại nói một chút. Đứa nhỏ này cho hắn cái kia hệ tinh tế chỉ huy thật sự là quá lãng phí. Lam Hiền Vũ thực lực bản thân không đủ cường đại. Có thể là hắn đặc điểm lớn nhất liền là năng lực toàn diện, nương tựa theo năng lực chỉ huy, phụ trợ năng lực khống chế, lại thêm một cái chế tạo võ hồn dung hợp kỹ năng lực. Hắn tuyệt đối có khả năng trở thành một nhánh đỉnh cấp chiến đội nhân vật trọng yếu. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, năm nhất chiến đội chiến thắng năm thứ ba đệ nhất chiến đội, này đã chứng minh rất nhiều thứ. Chờ sau này hắn có được đấu khải, học xong cơ giáp điều khiển, còn đến mức nào? Hiền Vũ, ngươi về trước ký túc xá. Nắm lần này video chiến đấu điều ra đến, cầm cho ta xem một chút. Anh Lạc Hồng trầm giọng nói. Lam Hiền Vũ nhìn thoáng qua bên cạnh Tiếu Khải, vừa muốn mở miệng, Tiếu Khải lại vội vàng cướp lời nói. Viện trưởng là như thế này. Đấu la thế giới bên trong đấu hồn thi đấu video đều là về người thắng trận tất cả. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đây cũng là bọn nhỏ tài sản riêng. Nay phần video hẳn là có khả năng tại hối đoái trung tâm tuyên bố, sẽ có không ít người cảm thấy hứng thú. Bọn hắn hiện tại vừa mới học, chính là nhu cầu cấp bách tài nguyên tu luyện thời điểm, ngài xem là không. Là Lam Hiên Vũ một mặt hổ thẹn mà nói, viện trưởng, là ta muốn làm như vậy. Ta trước đó đổi tại Hải Thần Hồ bên trong tu luyện hạng mục, hiệu quả rất tốt, có thể là quá mắc, ta muốn nhân cơ hội kiếm chút huy chương. Nghe Lam Hiên Vũ kiểu nói này, Tiếu Khải đều sững sờ. Hắn còn lo lắng tiểu tử này sẽ nói hắn muốn phân một nửa sự tình đâu. Nhưng mà ai biết Lam Hiên Vũ không chỉ không nói, còn nắm trách nhiệm đều ôm đi qua. Lam Hiên Vũ một cái 11 tuổi tiểu hài tử, nói lên lại là hợp tình yêu cầu hợp lý, anh Lạc Hồng tự nhiên sẽ không trách hắn. Đứa nhỏ này không chỉ là IQ cao, tình thương cũng tương đương có khả năng a. Hắn lập tức nhường Tiếu Khải có một loại đối với hắn lau mắt mà nhìn cảm giác. Tiếu Khải đối với hắn ấn tượng tốt đẹp. Thật tình không biết, đây đều là Ngân Thiên Phàm giáo dục phải cân nhắc lợi hại, xem xét thời thế. Được, quay đầu ta mua một phần. Anh Lạc Hồng gật đầu nói. Vậy ngươi liền mau sớm đến hối đoái trung tâm đi tuyên bố đi. Tiếu Khải lập tức trả lời ta thuận đường lái xe dẫn hắn đi. Sau đó thông chi ngài. Tốt. Nguyên Ân Phong Vũ, nếu Huy Huy không có việc gì, ta cũng đi trước. Anh Lạc Hồng hướng Nguyên Ân Huy Huy phụ thân nói ra.

Chính mình trước đó treo đi ra song sinh võ hồn phương pháp tu luyện đến bây giờ đều không có người nào mua, chỉ sợ cùng giá cả quý cũng có quan hệ rất lớn. Đường môn cái kia cho lấy chính hắn là vừa vào học liền thu được không ít tài nguyên. Trong tay còn có mười mấy miếng màu vàng huy chương. Có thể là ngoại viện giống hắn dạng này. Có nhiều như vậy màu vàng huy chương người nhưng thật ra là ít càng thêm ít. Mọi người coi như kiếm lấy huy chương, cũng đều sẽ dùng tới mua tài nguyên tu luyện, sẽ rất ít góp nhặt trong tay. Cùng Tiếu Khải học được này kiếm huy chương phương thức, Lam Hiền Vũ càng thấy lần này phân cho Tiếu lão sư nửa không tính ăn thiệt thòi, đằng sau liền là chờ đợi kiếm lấy tiền lời. Một ngày này thật có thể nói là khẩn trương kích thích, nhưng thu hoạch cũng cực kỳ phong phú. Nhưng cùng lúc, cái kia một trận chiến đấu, cũng làm cho hắn đầy đủ cảm nhận được thiếu sót của mình. Trên thực lực chênh lệch vẫn còn quá lớn a. Mặc dù bọn hắn cuối cùng chiến thắng, có thể là Đường Vũ Cách cùng với nàng chi kia mạnh mẽ chiến đội, còn là cho bọn hắn đả kích rất lớn. Lúc ấy nếu như không phải dưới sự trùng hợp cái kia ánh sáng, hai tên hồn sư tự bạo, bọn hắn chỉ sợ liền một chút xíu cơ hội đều không có. Nguyên ân huy huy cái kia bùng nổ, chỉ có cái kia một chút lực lượng mà thôi. Đối phương hai tên huyền vũ thuẫn hồn sư nếu là đều ở đây, toàn lực phòng ngự, chưa hẳn liền ngăn cản không nổi. Đường Vũ Cách dù sao không phải để phòng ngự sở trường trọng yếu nhất chính là người ta còn có đấu khải đâu. Bọn hắn thắng là không có mặc đấu khải Đường Vũ Cách năm người tổ. Nếu như người ta nắm đấu khải mặc vào đâu, bọn hắn cũng chỉ có thể bị triệt để nghiền ép. Thân là đoàn đội hạch tâm, chính mình ngoại trừ phụ trợ bên ngoài, trên thực tế căn bản không có làm cái gì. Không phải mình không muốn làm, mà là thực lực quá yếu. Ngũ hoàn cấp bậc kia hồn sư giao thủ, mình muốn nhúng tay cũng căn bản không chen vào lọt a. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ không khỏi nắm đấm, dù như thế nào, chính mình cũng muốn đuổi mau vào tam hoàn cấp độ mới được. Đến tam hoàn hồn tôn cấp bậc, thực lực của mình hẳn là có thể có một cái biến hóa về chất đi. Hắn vừa nghĩ, một bên đã đi tới chính mình phòng minh tưởng bên trong. Phòng minh tưởng bên trong, vẫn như cũ là sống mệnh khí tức nồng đậm. Màu đen huy chương lẳng lặng nằm ở nơi đó, còn đang hấp thu lấy trong không khí sinh mệnh năng lượng tới khôi phục tự thân. Màu đen huy chương đến tột cùng có thể đổi lấy vật gì à? Thứ này hẳn là vô cùng chân quý lại hiếm thấy đi. Lam Hiền Vũ nắm màu đen huy chương cầm lên, lập tức, phòng minh tưởng bên trong sinh mệnh khí tức liền trở nên càng thêm nồng nặc. Đột nhiên, trong ngực truyền đến một cỗ ấm áp khí, hắn vô ý thức đưa tay một màn, lập tức tâm niệm vừa động, vội vàng đem trong ngực đồ vật đem ra. Xanh biếc tiểu như ý ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Mà tại đây lục như ý bị hắn lấy ra trong nháy mắt. Hắn phát hiện, toàn bộ phòng minh tưởng đều sáng lên. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phòng minh tưởng mặt đất bên trên. Cái kia từng đạo ma văn bắt đầu tản mát ra càng thêm quang mang mãnh liệt. Sau đó hắn liền giật mình thấy, lấm ta lấm tấm sinh mệnh năng lượng theo phòng minh tưởng bên ngoài cơ hồ là chen trúc lấy hướng nơi này tụ đến. Tranh nhau chen lấn, e sợ cho tới chậm sẽ bỏ lỡ cái gì giống như. Này Lam Hiền Vũ giật mình xem trong tay lục như ý. Tại trong ấn tượng của hắn, cho dù là màu đen huy chương ở vào trạng thái toàn thịnh thời điểm, đối với sinh mệnh năng lượng hấp dẫn đều không có này đồ chơi nhỏ tới kịch liệt, mà nhận sinh mệnh khí tức kích thích. Lục như ý bản thân cũng tản mát ra càng thêm nhu hòa màu xanh lá hào quang. Những cái kia tràn vào sinh mệnh năng lượng, lập tức dùng nó làm trung tâm. Lặng yên không một tiếng động tại phòng minh tưởng bên trong xoay quanh dâng lên. Lam Hiền Vũ huyết mạch trong cơ thể vòng xoáy lập tức có dục dịch trạng thái. Liên liên hồn lực đều bởi vì bên ngoài sinh mệnh năng lượng nồng đậm mà nhận dẫn dắt, tự động thong thả vận chuyển. Này hiệu quả, nhanh bắt kịp tại hải thần hồ bên trong ngâm lấy tu luyện đi. Này lục như ý đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì đó à? Lam Hiền Vũ giật mình nhìn một chút này lục như ý. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nó thả lúc trước màu đen huy chương vị trí, cũng chính là toàn bộ phòng minh tưởng trung ương. Lập tức, phòng minh tưởng trên mặt pháp trận bên trong, nhiều một tầng nhàn nhạt, như ẩn như hiện màu xanh lá hào quang. Nhìn xem có một loại cảm giác kỳ dị. Lam Hiền Vũ khoanh chân ngồi xuống, yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Trong cơ thể hắn hồn lực hiện tại vô cùng dồi dào. Hắn càng cần chính là đem này chút hồn lực áp xúc, triệt để hấp thu, dùng đem hắn chuyển hóa làm tự thân hồn lực tới tăng cao tu vi. Lúc này hắn còn thật không dám tiếp tục hấp thu này chút sinh mệnh năng lượng. Thế nhưng, hắn rất nhanh liền phát hiện này lục như ý hút dẫn tới sinh mệnh năng lượng khác biệt. Trước kia Lam Hiền Vũ đối mặt sinh mệnh năng lượng bao quát tại hải thần hồ bên trong hấp thu sinh mệnh năng lượng tựa như là từng quả hạt gạo. Mà lần này xuất hiện sinh mệnh năng lượng, tại tiếp xúc đến lục như ý về sau, liền sẽ lặng yên không một tiếng động hóa thành bột mịn, biến thành cực kỳ thật nhỏ bột phấn. Loại biến hóa này chỗ tốt lớn nhất liền là có lợi cho hấp thu. Cho nên, làm này chút sinh mệnh năng lượng tiếp xúc đến Lam Hiền Vũ thân thể thời điểm, chúng nó sẽ trước khó khăn chui vào y phục của hắn. Sau đó làm dịu da thịt, chậm rãi dung nhập cốt nhục của hắn bên trong, khiến cho toàn thân hắn đều có một loại cảm giác ấm áp. Hồn sư tu luyện, đối mặt một cái vấn đề rất lớn liền là tự thân có hay không có thể đủ chịu được tu luyện mà đến hồn lực. Tinh thần lực cũng là như thế. Cho nên, cường độ thân thể luôn luôn là hồn sư nhất định phải chú trọng. Nay liền cần tại tu luyện hồn lực thời điểm luyện thể phách, dùng để cho mình gân cốt bền bỉ, có thể thừa nhận được càng nhiều năng lượng trùng kích. Ở phương diện này, Lam Hiền Vũ tại người đồng lứa bên trong tuyệt đối là người nổi bật. Nhận huyết mạch vòng xoáy tứ nhuần, thân thể của hắn cường độ so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều. Bằng không hắn lần thứ nhất hấp thu hàng loạt sinh mệnh năng lượng thời điểm thân thể rất có thể liền bị no bảo. Thế nhưng, ai sẽ ngại thân thể của mình cường độ quá mạnh đâu. Cường độ thân thể mạnh hơn, bản thân kinh mạch sức thừa nhận càng lớn, là hắn có thể hấp thu chuyển hóa càng nhiều hồn lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, tốc độ tăng lên tất nhiên sẽ thêm cực lớn. Hắn hiện đang tìm tòi ra thông qua huyết mạch chi lực tới tu luyện tự thân hồn lực loại phương pháp này. Tại lượng đủ nhiều tình huống dưới, tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối là cực kỳ nhanh. Cường độ thân thể lại tăng cường, cái tốc độ này tự nhiên còn sẽ nhanh hơn. Có phát hiện này, Lam Hiền Vũ lập tức tâm tình thật tốt, tập trung tinh thần tiếp tục áp xúc hồn lực của mình. Đồng thời cũng bị phòng mình tưởng bên trong sinh mệnh năng lượng thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo thân thể vị lão nhân kia đưa cho mình lục như ý đến tột cùng là lai lịch gì à. Hiệu quả cư nhiên như thế tốt. Chẳng qua là vì cái gì lúc ấy anh viện trưởng thoạt nhìn tựa hồ đối với vị lão nhân kia hết sức cảnh giác. Ý nghĩ này tại Lam Hiền Vũ trong đầu chợt lóe lên. Nhưng hắn cũng không có quá để ý. Không nói những cái khác. Này lục như ý mang tới chỗ tốt thật sự là quá lớn. Lọc sinh mệnh năng lượng. Khiến cho sinh mệnh năng lượng sẽ không bị lãng phí. Có thể tốt hơn bị hấp thu. Đây tuyệt đối là chuyện thật tốt. Chờ Lam Hiền Vũ theo mình tưởng bên trong tỉnh táo lại thời điểm, bên ngoài đã tối hẳn. Hắn mở rộng một thoáng chính mình thân thể. Toàn thân lập tức truyền đến một chuỗi xương cốt đôm đốp rung động thanh âm. Hắn thậm chí thấy, trên người mình tản mát ra một tầng nhàn nhạt màu xanh lá sương mù. Đó là bám vào tại tự thân sinh mệnh năng lượng quá mức nồng đậm nguyên nhân trước đó hấp thu chuyển hóa hàng loạt hồn lực. Đi qua lần này mình tưởng, trọn vẹn bị hắn áp xúc vượt qua một trên. 5. Có lẽ là bởi vì có lục như ý dắt dẫn tới sinh mệnh năng lượng giúp hắn vững chắc thân thể. Hắn hấp thu hồn lực tốc độ so trong tưởng tượng phải nhanh hơn một chút mở ra sử lai khắc dụng cụ thông tin. Lam Hiền Vũ phát hiện mình thu vào không ít tin tức. Trong đó phát tới tin tức nhiều nhất, liền là tiền lỗi. Tiền lỗi phát tới có tới mười mấy cái tin, trong đó đại bộ phận đều là khóc lóc kể lể. Tiền lỗi trở về, sau đó liền theo Lưu Phong nơi đó biết Lam Hiền Vũ bọn hắn thu được hàng loạt đấu la tệ, có thể đổi lấy hàng loạt huy chương sự tình. Hắn quả thực là hối hận ruột đều đau. Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ cho Tiền Lỗi trở về một cái tin, đáp ứng hắn trước cho mượn hắn 5 mai màu vàng huy chương, khiến cho hắn trước dùng đến. Đến tiếp sau nếu là có cái gì kiếm lấy đấu la tệ cơ hội, lại kéo lên hắn cùng một chỗ những người khác trong tin tức. Nhất làm cho Lam Hiền Vũ vui mừng chính là đến từ Tiếu Khải tin tức. Tin tức chỉ có đơn giản mấy chữ. Bán sôi động có thể làm cho Tiếu lão sư nói bán sôi động. Vậy khẳng định là bán rất khá a. Lam Hiền Vũ sao có thể không hưng phấn một người mua liền là 3 cái màu trắng huy chương. Này nếu là có mấy chục người mua, cái kia thu hoạch đã có thể tương đối lớn hắn bên này vừa cho Tiền Lỗi hồi trở lại xong tin tức, Tiền Lỗi thông tin liền đánh tới. Lão đại, a. Tiền Lỗi thanh âm rất lớn, còn kém gào khóc. Được rồi, đừng khóc. Ngươi mấy ngày nay đi đâu? Lam Hiền Vũ vội vàng an ủi hắn Tiền Lỗi nói, ta bị lão sư đưa đến nàng nơi đó tu luyện, quỳ một ngày nhiều thời giờ. Đều nhanh tê dại hô. Rồi mới trở về liền biết hao tổn. Bỏ qua a. Thật thống khổ cơ hội cực tốt cứ như vậy bỏ qua. Ta nhưng làm sao bây giờ a? Ta cho mượn trước ngươi 5 mai màu vàng huy chương. Ngươi trước dùng đến. Đằng sau không phải còn có thời gian à? Có cơ hội ta gọi ngươi chính là. Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ nói ra Tiền Lỗi lòng đầy căm phẫn mà nói. Ngươi không biết, phong tử cái tên kia được tiện nghi còn khoe mẽ. Ở ta nơi này mà trắng trợn khoe khoang một phen. Thật sự là tức chết ta rồi. Ngươi lần sau không mang theo hắn. Được rồi. Ngươi nói trước đi nói. Ngươi làm sao lại quỷ thời gian dài như vậy? Ngươi bái sư. Lam Hiền Vũ tò mò hỏi. Tiền Lỗi nắm mình bị anh Lạc Hồng gọi đi cùng với bái sư quá trình nói một lần. Kỳ thật ta sớm liền trở lại. Chẳng qua là quá mệt mỏi. Trở về liền đã ngủ mê man. Tỉnh liền nghe thấy tin tức này. Thật là trời sáng có xét a. Cơ hội tốt như vậy ta vậy mà liền như thế bỏ qua. Ta thẳng là không cam tâm a, không cam tâm. Lam Hiền Vũ nói, cái kia tinh thần lực của ngươi như thế tu luyện xuống tới tăng trưởng đến thế nào? Lấy Tiền Lỗi ngẩn người, nói, ta không biết a, ta còn không có khảo thí, trở về liền ngủ, tỉnh liền khóc tới thăm ngươi. Cái kia chút tiền đồ, nhanh kiểm tra một chút, nhìn một chút có hay không vô ích chịu khổ. Anh viện trưởng nhận ngươi là chuyện thật tốt. Ngươi phải cố gắng tăng lên tinh thần lực của ngươi đi. Anh lão sư cũng là nói như vậy. Nàng nói ta võ hồn cùng tinh thần lực quan hệ cực lớn, muốn dùng để mở tiềm lực làm chủ. Tinh thần lực đi lên sẽ có trợ giúp hồn lực tăng lên. Nhưng tu luyện tinh thần lực thật chính là khổ không thể tả a. Lão đại, ta trước kiểm tra một chút, sau đó đi ngươi ký túc xá tìm ngươi đi. Sau đó chúng ta cùng một chỗ ngẫm lại, còn có biện pháp gì có thể kiếm lấy đấu la tệ. Có đầy đủ tài nguyên, tu luyện khẳng định sẽ dễ dàng hơn nhiều. Một hồi lâu sau, Tiền Lỗi liền đến. Bộ dáng của hắn hết sức chật vật, mắt quầng thâm rất nặng, con mắt có chút đỏ. Người tựa hồ cũng gầy đi trông thấy. Chẳng qua là lúc này hắn lại toét miệng, một bộ vui vẻ ra mặt dáng vẻ. Hà hà, tăng hơn 100 điểm. Chưa từng có nhanh như vậy qua. Đáng giá a. Tinh thần lực của ta trực tiếp tăng trưởng hơn 100 điểm. Lão đại, tốc độ này có thể chứ? Hơn 100 điểm. Lam Hiền Vũ cũng giật nảy mình. Hai ngày thời gian, tinh thần lực vậy mà tăng trưởng nhiều như vậy. Nếu có thể một mực như thế tăng trưởng xuống, không bao lâu, ta liền có thể đột phá linh hải cảnh, tiến vào tầng thứ cao hơn. Tiền Lỗi dương dương đắc ý nói. Lam Hiền Vũ nói, được rồi. Chớ tự mình đoán mò, lần đầu tiên hiệu quả hẳn là tốt nhất. Rất khó phục chế. Nhưng ta đoán chừng, anh viện trưởng hẳn là còn có những phương pháp khác giúp ngươi đề cao tinh thần lực. Ngươi đi theo nàng thật tốt tu luyện luyện chính là. Hắn vừa nói, một bên xuất ra năm mai màu vàng huy chương đưa cho Tiền Lỗi. Ngươi trước dùng đến. Đúng. Quay đầu nếu như ngươi muốn đi hối đoái trung tâm hối đoái tài nguyên. Đi trước tìm anh viện trưởng. Các lão sư hẳn là có khả năng giảm giá. Mà lại, nhưng anh viện trưởng chỉ bảo ngươi nên mua cái gì. Đừng phung phí. Chỉ có thể là nhường lợi ích tốt nhất sử dụng. Nhìn xem trước mặt năm mai màu vàng huy chương, nhìn lại một chút Lam Hiên Vũ, Tiền Lỗi cắn răng, nói, lão đại, đây coi như là ta hướng ngươi mượn, về sau nhất định trả. Tiền Lỗi đem những này màu vàng huy chương cất vào chính mình túi áo về sau lão đại, còn có không có phương pháp khác có thể nhanh chóng kiếm lấy đấu la tệ a. Tiền Lỗi một mặt chờ mong lập tức vui vẻ ra mặt nhìn xem Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, nào có nhiều như vậy lỗ thủng có thể tìm a. Đấu la thế giới chủ não vô cùng lợi hại. Lần này nếu như không phải Huy Huy ngoài ý muốn bùng nổ, chúng ta liền mất cả trì lẫn chài. Mà lại ta đoán chừng chúng ta có thể đã bị chủ não để mắt tới, nhất định phải cẩn thận mới được. Tiền Lỗi thất vọng nói, cái kia liền không có biện pháp khác sao. Lam Hiền Vũ nói, không biết, ta chờ một lúc vào xem có thể hay không tìm tới cơ hội gì. Ngươi đã cũng có thể vào xem một thoáng. Được a. May mắn tinh thần lực tăng lên không ít. Không tính quá thua thiệt. Ta đây đi về trước. Chúng ta tại đấu la thế giới bên trong liên hệ. Tiền Lỗi hóa thân như gió nam tử. Cấp tốc đi. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đem chính mình tinh thần lực tăng lên tin tức nói cho anh Lạc Hồng. Đồng thời hỏi một chút anh Lạc Hồng chính mình thích hợp dùng huy chương hối đoái cái gì. Năm mai màu vàng huy chương có thể thực là một bút không nhỏ của cải. Tiền Lỗi đi. Lam Hiền Vũ không có vội vã tiến vào đấu la thế giới. Mà lại yên lặng suy tư một chút. Nắm chính mình đi vào học viện về sau thu hoạch ở trong lòng tổng kết một lần. Hắn tăng lên rõ ràng nhất là hồn lực cùng huyết mạch chi lực. Học viện Sử Lai Khắc hoàn cảnh rất thích hợp hắn tu luyện, mà tu luyện cũng chính là hắn tương lai một quãng thời gian trọng yếu nhất. Dù sao, bản thân thực lực không đủ, phương diện khác cho dù tốt cũng không dùng ít nhất phải trước hết để cho hồn lực đi đến 30 cấp lại nói. Sau đó liền là tiến hành đấu khải chế tác công tác chuẩn bị. Hắn cùng đồng bạn còn không có thương lượng xong. Mỗi người lựa chọn làm cái gì? Cái này muốn tại lão sư phụ đạo hạ trước tiến hành nếm thử. Nhìn một chút mình tại đấu khải chế tác phương diện nào có thiên phú, mới quyết định. Chuyện còn lại liền là học tập. Thật sự có một loại thật là bận rộn cảm giác. Bất quá, đối với cuộc sống như vậy, Lam Hiền Vũ vẫn là rất thích ứng. Trước kia tại học viện Thiên La thời điểm, hắn liền là toàn bộ cao năng thiếu niên ban bên trong bận rộn nhất, muốn đồng thời đi theo Ngân Thiên Phàm cùng Quý Hồng Vân học tập không có nhàn rỗi thời gian. Đến bên này, hắn vẫn như cũ bận rộn, duy nhất khác biệt chính là, tu luyện càng nhiều hơn chính là do chính hắn chủ đạo. Tiếp đó, hắn cần phải làm là nỗ lực tu luyện hồn lực, đồng thời đi theo lão sư của mình học tập bên trong tinh tế phương diện tri thức, nỗ lực tăng lên chính mình. Sự thật chứng minh, Lam Hiền Vũ phán đoán là chính xác, đấu la thế giới bên trong có thể tìm tới sơ hở cùng gặp gỡ thật không nhiều. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn mặc dù đều tại tận lực tìm kiếm lấy đấu la tệ phương thức, cũng rốt cuộc không tìm được thu hoạch được bạo lợi cơ hội. Nhưng nhường Lam Hiền Vũ bọn hắn thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn chính là, tại hối đoái trung tâm bán ra video, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền đã bị mua vượt qua 100 lần, mang cho bọn hắn 300 miếng trở lên màu trắng huy chương tiền lời. Coi như Tiếu Khải muốn lấy đi trong đó một nửa, còn lại một nửa cũng có thể nhường mỗi người bọn họ phân đến mấy chục miếng màu trắng huy chương, xem như lại có bổ sung. Cuối cùng, 7 ngày thời gian trôi qua, mọi người đem riêng phần mình đấu la tệ hối đoái cho học viện. Lam Hiền Vũ 5 người không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn nhất. Mỗi người đều có 200 miếng màu trắng huy chương. Lam Hiền Vũ đem bên trong 150 miếng màu trắng huy chương đổi thành màu vàng huy chương. Nguyên Ân Huy Huy trọn vẹn ngủ mê 3 ngày mới tỉnh lại, sau đó liền trực tiếp bế quan. Lam Hiền Vũ bọn hắn cũng không rõ ràng Nguyên Ân Huy Huy hiện tại là tình huống như thế nào. Học viện phê chuẩn hắn đơn xin phép nghỉ, không có cụ thể nghỉ ngơi thời gian dài tại học viện Sử Lai Khắc, xin phép nghỉ là thường gặp sự tình, muốn bế quan tu luyện loại hình, đều có thể xin phép nghỉ. Còn học tập có theo hay không đến bên trên, đó là học sinh chính mình sự tình. Theo không kịp liền nghĩ biện pháp bắt kịp, bằng không, không sớm thì muộn sẽ bị đào thải. Nơi này thời gian học tập hết sức tự do, nhưng trên thực tế cũng là cấp bách nhất. 7 ngày thời gian, Lam Hiền Vũ cuối cùng đem chính mình lần thứ nhất tại Hải Thần Hồ bên trong lúc tu luyện tích lũy hồn lực áp xúc chuyển hóa hoàn tất, hoàn toàn dung nhập tự thân. Lần nữa khảo thí hồn lực thời điểm, hắn thu hoạch tên kinh hỉ. 28 cấp. Đúng vậy, trong khoảng thời gian ngắn, hắn hồn lực lại có đột phá tính tăng lên, to lớn cấp tốc tăng lên tới 28 cấp. Theo cái tốc độ này, một lần nữa, hắn liền có cơ hội trùng kích 30 cấp A. Hắn muôn vẻ không nghĩ tới, trước kia tu luyện được chậm nhất hồn lực, theo chính mình đi vào học viện Sử Lai Khắc về sau, ngược lại hồn lực thành hắn tăng lên nhanh nhất năng lực. Hồn lực là hết thảy cơ sở. Hồn lực tăng lên tự nhiên là tốt đẹp. Ban đầu coi là 5 ngày liền không sai biệt lắm. Nhưng Lục Như Ý mang tới kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Nó dẫn dắt tới những cái kia sinh mệnh năng lượng không ngừng mà thấm vào Lam Hiên Vũ thân thể. Đến mức hắn tại áp xúc hồn lực đồng thời, còn muốn dẫn dắt sinh mệnh năng lượng cùng huyết mạch chi lực dung luyện thân thể. Cho nên liền dùng nhiều một chút thời gian. Có thể coi là như thế này, hắn hồn lực tốc độ tăng lên cũng là khá nhanh rồi. Một tuần này, thời gian, tất cả mọi người lộ ra đặc biệt bận rộn, chỉ cần sau giờ học liền sẽ tiến vào đấu la thế giới tìm kiếm lấy đấu la tệ cơ hội. Cho dù là bọn họ là bạn học cùng lớp, trên thực tế cũng rất ít có cơ hội trao đổi, mọi người thời gian tu luyện đều không đủ sử dụng đây. Hiền Vũ, chúng ta hôm nay sau khi tan học ra đi vòng vòng thế nào? Ta nhanh không chịu nổi. Tiền Lỗi đụng ngồi ở phía trước chính mình Lam Hiền Vũ, thấp giọng nói ra. Ra ngoài. Đi chỗ nào? Lúc này đang trên lớp. Lam Hiền Vũ quay đầu thấp giọng hỏi. Tiền Lỗi nói. Lão sư nói muốn khổ nhàn kết hợp, nhưng ta hôm nay thư giãn một tí. Chúng ta đi thành Sử Lai Khắc bên trong đi dạo, nhìn một chút có cái gì tốt chơi, ăn thêm chút nữa ăn ngon chứ. Phong Tử nói hắn không đi. Này người thật không có ý nghĩa. Người đi không? Lam Hiền Vũ lập tức liền muốn cự tuyệt. Hắn vừa mới hoàn thành hồn lực hấp thu, vừa vặn có khả năng bắt đầu vòng sau tu luyện. Hắn chuẩn bị lại mua sắm một lần tại Hải Thần Hồ bên trong tu luyện cơ hội, nhìn một chút phải chăng có thể tại Hải Thần Hồ bên trong lại thu hoạch được lúc trước như thế chỗ tốt. Mặc dù này rất đắt, nhưng nếu như mỗi lần đều có loại trình độ này để thăng, đắt đi nữa cũng đáng giá a. Hắn còn có không ít màu vàng huy chương đâu, trong thời gian ngắn không cần phát sầu. Hắn tại hối đoái trung tâm ban bố cái thứ nhất hạng mục, cũng có 3 người mua, thu hoạch 3 cái màu vàng làm chương. Có thể khiến cho hắn mua sắm một lần tại thần hồ bên trong tu luyện hạng mục. Lão đại, đi thôi. Ngươi này ngày ngày kéo căng như thế chặt cũng không được. Mà lại, chúng ta còn có khả năng làm quen một chút thành Sử Lai Khắc A. Thành Sử Lai Khắc bên trong không chỉ có chúng ta học viện. Còn có đường môn, còn có rất nhiều nơi tốt. Tiền Lỗi Dũng nói. Được A. Lam Hiền Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng thế. Hắn gần nhất quả thật có chút mỏi mệt, thời gian đều an bài đến tràn đầy, khiến cho hắn tinh thần có chút khốn đốn. Thích hợp buông lỏng có lẽ thật sự có tất yếu. Muốn hay không kêu lên đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm. Tiền Lỗi thấp giọng cười nói. Được, Lam Hiền Vũ quay đầu hướng ngồi tại khá xa địa phương đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm nhìn lại. Các nàng đều tại nghiêm túc nghe giảng bài, hai người nữ sinh này ngồi cùng một chỗ, đúng là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Niên cấp đẹp nhất hai tên nữ sinh chính là các nàng. Nhất là đống Thiên Thu, một đầu mái tóc dài màu xanh đậm, tuyệt mỹ dung nhan, là phá lệ làm người khác chú ý. Gần nhất mấy ngày này, Lam Hiền Vũ đều không làm sao gặp qua đống Thiên Thu, nàng và Lam Mộng Cầm tự hồ cũng vẫn luôn tại đấu la thế giới bên trong chấp hành nhiệm vụ. Buổi sáng khóa sau khi kết thúc, Lam Hiền Vũ chủ động tới đến đống Thiên Thu trước chỗ ngồi của các nàng, nói, ta cùng Tiền Lỗi chuẩn bị ban đêm ra đi vòng vòng, các ngươi đi sao? Không đi, không rảnh. Lam Mộng Cầm không chút nào khách khí từ chối. Nói tuyệt tình như vậy à? Tiền Lỗi theo Lam Hiền Vũ sau lưng nhô đầu ra. Cười hì hì nói. Lam Mộng Cầm tức giận liếc mắt nhìn hắn, nói, thực lực ngươi yếu như vậy, còn không biết xấu hổ đi ra ngoài chơi. Liền không sợ bị đào thải à? Tiền Lỗi nói, ta gần nhất hết sức nỗ lực, lão sư nói muốn khổ nhàn kết hợp, thích hợp buông lỏng có trợ giúp tốt hơn tu luyện. Nhất là phương diện tinh thần, nếu là một mực căng thẳng tu luyện, Một khi xuất hiện thần kinh suy nhược tình huống, sẽ đối với tinh thần lực có tác dụng phụ. Không bằng ra ngoài đi dạo. Ta nghe cấp cao học trưởng nói, thành bên trong mỗi tháng lúc này đều có một buổi đấu giá đây. Chúng ta Sử Lai Khắc học viên có thể miễn phí vào xem. Cũng có thể dùng tham gia đấu giá, dùng huy chương thanh toán là được. Đấu giá hội bên trên thường xuyên có đồ tốt, giống như so chúng ta đổi tiện nghi một chút.